Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 296 thiếu niên cố nhân. Rào rạt trắng đỏ thiên hỏa, trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung, chưa hướng chiêu quỷ phiên hạ xuống, hang đá phòng bế quan bên trong, Khương lão tổ buông xuống mí mắt nâng lên, trong đôi mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Vẻ mặt chấn động, tiểu nhiễm, có bao nhiêu năm, không ai dám gọi như vậy hắn, có lẽ là theo hắn trúc cơ cảnh thành ra về sau, cũng có lẽ là theo hắn đạp vào kim đan trở thành các vị trưởng lão một trong. Hắn liền không nhớ ra được có người như xưng hô này hắn, mà từ hắn trở thành nguyên anh tu sĩ về sau, năm 600 năm đến nay, Bồng Lai Tiên Tông trên dưới càng là chỉ có Khương lão tổ này duy nhất một mực cung kính xưng hô. Xa xưa đến mức hắn liền tên của mình đều cơ hồ nhanh bị lãng quên. Này chiêu quỷ phiên bên trong quỷ hồn, thế mà đang kêu nhũ danh của hắn. Ngươi là, Khương lão tổ nghe thiếu nữ này hơi lộ ra giọng non nớt. Luôn cảm giác đến có một phần quen tai. Hắn hướng trí nhớ chỗ sâu tìm kiếm. Xuyên qua gần ngàn năm từ từ dấu vết tháng năm, theo mấy ngàn hơn vạn ùn ùn kéo đến thân ảnh bên trong. Tìm kiếm lấy này đạo lờ mờ có một khi thanh âm quen thuộc chỉ nhớ nơi phát ra. Đột nhiên, một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp theo hắn phong trần xa xưa thời kỳ thiếu niên trong trí nhớ. Rõ ràng nhảy ra, tại Bồng Lai Tiên Tông, đó là một cái không cốc tinh linh ngây thơ thiếu nữ. Thanh thuần hoàn mỹ, lục y, Khương lão tổ liền theo trong trí nhớ chấn giật mình tỉnh lại. Khó có thể tin, thần sơn đỉnh, bế quan thạch thất trầm trọng cửa đá, ầm ầm bị đẩy ra, Tô Trần bị áp lực nặng nề ép trên mặt đất, không khỏi miễn cưỡng ngẩng đầu, giật mình hướng hang đá phương hướng nhìn lại, này Khương lão tổ vậy mà cùng trang lục y nhận biết. Một tên râu bạc trắng mênh mang kim bào lão giả, thân hình thẳng tắp, lờ mờ thấy rõ khi còn trẻ tuổi Ngọc Thụ Lâm Phong. Theo phòng bế quan bên trong đi ra, hắn lộ ra cực kỳ già nua, tràn đầy nếp gấp gương mặt, bởi vì xúc động mà đỏ lên, trong đôi mắt chớp động lên lệ quang. Khương lão tổ mang theo vô cùng chờ đợi vẻ mặt, lại lo lắng thất vọng. Khẩn trương nhìn cái kia cột chiêu quỷ phiên, nói, lục y tùy, là ngươi sao, ngươi còn sống. Chiêu quỷ phiên ở giữa không trung hơi lay động một chút, huyễn hóa ra một đạo nổi bật thiếu nữ nguyên thần hư ảnh, làm ta sợ muốn chết. Còn may là tiểu nhiễm ngươi tại đây bên trong, nếu là gặp gỡ nguyên anh khác lão tổ, kim đan trưởng lão, ta này cái mạng nhỏ có thể giữ không được. Trang lục y tò mò hướng bốn phía quan sát một chút. Phát hiện chỉ có Khương lão tổ, Tô Trần, Ngô Tiều chờ giải rác ba người tại. Chột dạ vỗ vỗ bộ ngực, tại tiên linh đào thụ dưới một bộ ghế đá ngồi xuống. Mặc dù nàng đã từng là Bồng Lai Tiên Tông xuất thân, thế nhưng bây giờ tiên tông bên trong tu sĩ cùng với nàng không có chút nào giao tình. Nàng cũng rất sợ. Lao ra một chút kim đan tu sĩ tới một lời không hợp liền đem nàng giết. Quả nhiên là nàng, Khương lão tổ liền mở to hai mắt, sắc mặt khẽ run, đúng là ngàn năm trước đạo thân ảnh quen thuộc kia. Khương Đông Nhiễm nhìn trang lục y hư ảnh, hốc mắt phát ra nước mắt, vẻ mặt hốt hoảng, trong nháy mắt đắm chìm trong phong trần gần ngàn năm trong chuyện cũ. Khi đó, hắn vẫn là Bồng Lai Tiên Tông Khương Thị Thế Gia một tên hơn 10 tuổi ngây thơ thiếu niên. Thuở nhỏ tiếp nhận Thế Gia khắc nghiệt huấn luyện, câu nệ an phận, làm từng bước tu luyện, không dám có chút vượt qua. Một lần, hắn đi theo Khương Thị Thế Gia trưởng bối bởi vì bái phỏng đồng tông Trang Thị Thế Gia. Ngẫu nhiên quen biết Trang Thị Thế Gia vị này 14-15 tuổi thiếu nữ Trang Lục Y. Trang Thị Thế Gia đối này Trang Lục Y dị thường sủng ái. trên người nàng hoàn toàn không nhìn thấy, thế ra đệ tử hẳn là có câu nệ. Hồn nhiên ngây thơ, càng là tinh linh cổ quái xảo trá gây sự, muốn làm cái gì thì làm cái đó, dù cho trêu ra tai họa. Thân là kim đan trưởng lão Trang thị tộc trưởng vậy mà cũng theo không quản giáo. Hắn thấy một lần phía dưới liền kinh động như gặp thiên nhân. Vô cùng ao cùng hâm mộ, thường xuyên trộm trộm ra đi theo Trang Lục Y cùng một chỗ tại tiên tông bên trong chơi đùa. Rất nhiều cùng tuổi thế gia thiếu niên nam nữ đều chen chúc tại Trang Lục Y bên cạnh. Theo khi đó ngây thơ hắn, trong lòng sớm lưu lại một đạo khó quên nổi bật thân ảnh. Thế nhưng là không có qua hai năm, Trang Lục Y liền theo Bồng Lai Tiên Tông biến mất, từ đó lại chưa xuất hiện. Khương Đông Nhiễm thời niên thiếu giấc mộng nam kha, bừng con mắt dậy thấy mình tay không, thật sớm chết yểu. Ban đầu hắn còn tưởng rằng Trang Lục Y đi ra ngoài lịch luyện, hắn cũng liều mạng khổ tu chỉ vì có thể tái kiến nàng. Gia tộc vì hắn an bài hôn sự, hắn cũng một mực buồn bực không thể đáp ứng. Nhưng sau này Khương Đông Nhiễm mới từ Trang thị thế gia thăm dò được Trang Lục Y trời sinh có tật, mặc dù Trang thị gia tộc có muôn vàn thủ đoạn cũng không cách nào vãn hồi tính mạng của nàng. Tại nàng sinh mệnh cuối cùng một quãng thời gian, Trang thị tộc trưởng mang theo nàng ẩn cư thế gian, đã qua đời. Hắn đến này tin dữ, thậm chí cực kỳ bi ai rất nhiều năm. Đó là hắn lần thứ nhất biết tử vong ý nghĩa, cùng vĩnh biệt đau đớn, đau nhức như tâm khẩu đau rào. Có thể tháng ngày, cuối cùng vẫn là muốn qua. Khương Đông Nhiễm khổ tu bước vào trúc cơ cảnh giới về sau, ở gia tộc ăn bài xuống, cùng một vị khác thế gia thiên kim thành một mối hôn sự, sinh con dưỡng cái, trải qua an ổn như thường tháng ngày. Tuế nguyệt mỗi một ngày đều tại vô tình trôi qua. Hơn 100 năm, hắn đạp vào kim đan đại đạo, đứng hàng Bồng Lai 200 kim đan trưởng lão liệt kê, kế thừa Khương thị thế gia tộc trưởng vị trí. Tiếp xuống ngắn ngủi 1-200 trong năm, cha mẹ của hắn, phu nhân, dòng dõi, thân bằng bằng hữu cũ, những cái kia khuôn mặt quen thuộc, từng cái mất đi. Hơn 300 năm sau, hắn vững vàng đạp vào nguyên anh chi cảnh, trở thành Bồng Lai chỉ có mấy vị lão tổ một trong. Phía sau mấy trăm năm xuống tới, cháu ruột, tàng tôn, từng tàng tôn bối phận tạ thế, hắn thậm chí không nhớ ra được những cái kia mơ hồ thân nhân khuôn mặt. Truyền thừa đến thứ mấy đời tôn, ngàn năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, tự khó quên, vạn dặm cô mộ phần, không chỗ lời nói thê lương, cho dù gặp lại đáp ứng không biết, bụi đầy mặt, tóc mai như sương. Hắn thường xuyên đứng tại Bồng Lai Tiên Tông Thần Sơn Đình, nhìn bao la vô ngần Bồng Lai Tiên Tông, nhìn thế gian này biến hóa, thương hải tang điền. Ngoại trừ Bồng Lai Tiên Tông vô số linh sơn ngàn vạn năm như một ngày chưa từng biến hóa bên ngoài, vô số tu tiên giả, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nhưng sau cùng theo gió lướt tới, đều đã rời đi. Khương Đông Nhiễm cũng không nhớ ra được, chính mình đưa tiễn Bồng Lai Tiên Tông bên trong nhiều ít cố nhân. Đầu này tu tiên đại đạo bên trên chỉ còn lại có hắn, còn có số ít vài vị lão tổ độc thân tiến lên. Cho tới bây giờ, hắn cũng sắp ngàn năm đại thọ đại nạn, chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm liền là đem về cõi tiên. Hôm nay vậy mà có thể gặp lại ngàn năm trước thời niên thiếu cố nhân Trang Lục Y, Khương Đông Nhiễm vẻ mặt động dung, hốc mắt ửng hồng, hạ xuống mấy giọt lão lệ tới. Tại đi về cõi tiên trước đó, còn có thể nhìn thấy thời niên thiếu hâm mộ cố nhân, trong lòng của hắn cũng không tiếc. Trang Lục Y tại ghế đá ngồi, giống đại tỷ một dạng bắt chéo hai chân, quan sát tỉ mỉ trước mắt vị này Khương lão tổ Khương Đông Nhiễm một phen. Lờ mờ còn có mấy phần ngàn năm trước cái kia câu nệ thiếu niên cái bóng, chỉ là kỳ quái, hắn làm sao một bộ hốc mắt ửng hồng, nhanh muốn khóc lên bộ dáng. Trang Lục Y kinh ngạc nói, a, 1000 năm không thấy, tiểu nhiễm ngươi cũng biến thành một cái lão đầu tử, làm sao sẽ còn khóc a? Thế mà tu luyện thành nguyên anh, thành bồng lai lão tổ, lợi hại a, tỷ tỷ thật sự là bội phục. Năm đó cái kia Khương Đông Nhiễm, có thể là một bộ khúm núm câu nệ thế gia thiếu niên. Đi theo nàng phía sau cái mông thằng nhóc, bị nàng đủ kiểu chọc ghẹo khóc nhè, vì có thể cùng với nàng đi ra chơi, thậm chí học xong lừa gạt phụ huynh, đánh lấy luận bàn pháp thuật danh nghĩa theo trong nhà chạy ra ngoài. Khương Đông Nhiễm không khỏi lộ ra một vệt cười khổ. Lão, luôn luôn dễ dàng thấy cảnh thương tình. Nhớ tới trước kia, lão hoài thương cảm, hắn tại vạn năm linh đào thụ dưới, bên cạnh một bộ ghế đá ngồi xuống, lắc đầu nói, ai, thuở nhỏ trong nhà quản giáo nghiêm, cũng không dám mảy may lười biếng. Ngày ngày tu luyện, mới khổ nấu đi ra một cái nguyên anh cảnh tu vi. Lục Y Thủy, ta nghe Trang thị gia tộc người nói, người tại 1000 năm trước liền qua đời, làm sao còn có thể sống đến bây giờ? Trang Lục Y hừ một tiếng, lườm Khương lão tổ liếc mắt, bất mãn nói, ta đương nhiên là đã sớm chết, bị cha ta dùng một khối vạn cổ hàn băng, một mực băng phong tại trong thủy động, lại tới cũng không biết làm sao, thế mà sống lại, còn biến thành một tên quỷ tu, thật vất vả hồi trở lại một chuyến tông môn, còn kém chút bị ngươi giết, ngươi vừa thấy mặt muốn giết ta, làm ta sợ muốn chết, ngươi liền không sợ trong lòng lưu lại ma chướng. Lục Y Thủy, ta như biết là ngươi, sao lại dám sinh ra thương ý nghĩ của ngươi, nếu là ta có biện pháp, mặc dù không tiếc hết thảy, cũng muốn cứu ngươi một lần nữa thành vì nhân tộc. Thế nhưng ngươi thành quỷ tộc, nguyên thần bị quỷ khí ô nhiễm ngoại trừ luân hồi chuyển thế, hàng thế trùng tu bên ngoài, lại không khác pháp nhưng để ngươi nặng trở về nhân tộc. Nhưng này luân hồi chuyển thế, cũng sẽ bị xóa đi trí nhớ, tương đương với hoàn toàn tân sinh, trừ phi là đi đến hóa thần cảnh giới, mới có thể hơi giữ lại chút ít trí nhớ của kiếp trước, không bị hoàn toàn xóa đi. Khương Đông Nhiễm lần nữa lộ ra cười khổ, thở dài một hơi, nếu là sớm biết chiêu quỷ phiên bên trong là Trang Lục Y, hắn sao sẽ nói ra trước đó cái kia phiên diệt sát nàng. Thế nhưng, Trang Lục Y nguyên thần ô nhiễm quỷ khí, cuối cùng vẫn là thành một tên quỷ tu, dù sao cùng nhân tộc tu tiên giả khác biệt, loại chuyển biến này không cách nào nghịch chuyển. Lục Y Thủy, người này lại là chuyện gì xảy ra? Người như thế nào bị phong tại hắn chiêu quỷ phiên bên trong? Khương lão tổ hướng Tô Trần đạm mạc băng lãnh liếc qua, hỏi, ta xuất thế về sau, trong lúc vô tình đụng vào Bồng Lai Tiên Tông cái này vãn bối tiểu tu sĩ, cùng hắn đánh một trận, đem hắn thu phục, sau đó mượn hắn chiêu cờ phướn ở một thoáng, bằng không ta kim đan này quỷ tu chi thân cũng khó có địa phương ẩn náu. Trang Lục Y nhìn Tô Trần liếc mắt, mặt không đỏ tim không đập nói khoác nói, mảy may không đề cập tới nàng đường đường kim đan quỷ tu, ngược lại bị trúc cơ tu sĩ đánh bại, bị bắt sống phong ấn một chuyện, cái kia thật mất thể diện, mà lại làm người không thể tưởng tượng. Nói thật, nàng vừa mới bắt đầu bị Tô Trần dùng chiêu quỷ phiên phong ấn thời điểm, đau nhức hận muốn chết muốn sống, hận không thể lập tức giết hắn. Nhưng sau này mấy tháng, Tô Trần thường xuyên ra biển săn giết một chút hải yêu thú nguyên khí cho nàng, để cho nàng tại chiêu quỷ phiên bên trong tu luyện, cũng không so với nàng vất vả đi thu hoạch nguyên khí tới tu luyện đãi ngộ kém. Nàng nghĩ lại, cái này cũng rất tốt, có địa phương còn không chậm trễ nàng tu luyện. Một mình một tên quỷ tu tại Thần Châu tu tiên giới tu luyện tuy tự tại, không nhận bất luận cái gì câu thúc, thế nhưng trên người nàng quỷ khí quá nặng, rất dễ dàng bại lộ thân phận, khó tránh khỏi lọt vào mặt khác tu tiên giả truy sát. Không chừng đụng vào một chút kim đan tu sĩ, liền bị người ta cho tiêu diệt. Cũng không phải ai cũng sẽ để cho nàng sống sót. Có Tô Trần này Bồng Lai Tiên Tông trúc cơ đệ tử đánh yểm trợ, giấu ở cờ phướn bên trong, lại bị hồ lô cùng tu di giới hai tầng khí tức cách ly bảo hộ, nàng ngược lại an toàn hơn một chút, coi như kim đan trưởng lão cũng khó có thể phát hiện. Nếu không phải gặp gỡ Khương Đông Nhiễm này tôn tu vi kinh khủng nguyên anh lão tổ, khí tức của nàng cũng sẽ không bị phát hiện, lộ ra chân tướng. Há, thì ra là thế. Khương lão tổ khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi chậm, giải trừ Tô Trần trên người trọng áp. Trang Lục Y lời nói này, nghe vào này cũng hợp tình hợp lý, cũng không chỗ không đúng. Tạ lão tổ. Tô Trần liền thấy thân bên trên chợt nhẹ, tối buông lỏng một hơi, liền vội vàng đứng lên, đàng hoàng đợi ở một bên, cũng không dám tùy ý nói chuyện. Khương lão tổ cùng Trang Lục Y nhận biết, cũng sẽ không đối nàng như thế nào, nhưng hắn cùng lão tổ cũng không có nửa chút giao tình. Ai biết này Khương lão tổ sẽ đối với hắn như thế nào? Khương lão tổ trầm mặc một hồi, cân nhắc nên xử lý chuyện này như thế nào. Hắn là muốn cho Trang Lục Y lưu lại, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Hắn thân là Bồng Lai lão tổ, tuy có khả năng không quan tâm người bên ngoài ánh mắt cho che chở, nhưng hắn mấy chục năm thọ tận về sau, người chết đèn tắt, chung quy là không cách nào một mực che chở thân là kim đan quỷ tu Trang Lục Y. Sau khi hắn chết, mặt khác lão tổ hẳn là sẽ trở về. Bọn hắn cùng Trang Lục Y cũng không giao tình, coi như xem ở trên mặt của hắn sẽ không làm khó nàng, nhưng bị người giám thị cũng không dễ chịu. Này Bồng Lai Tiên Tông cuối cùng không phải Trang Lục Y nơi ở lâu, đến khác tìm cách thích đáng an bài mới là. Khương lão tổ không khỏi hướng Tô Trần trầm ngưng nhìn một cái. Này trúc cơ tầng 5 tu sĩ có thể leo lên thần sơn đỉnh, đạt được Bồng Lai Tiên Tông một cái tiến cử danh ngạch, cũng xem như có mấy phần tiềm lực, liền là tu vi cảnh giới quá yếu một chút. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.